Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1512, Hoàng Vũ chi nộ. Góc truyện audio.com. Hoàng Vũ, Thao Thiết hướng phía Tô Tử Mặc khẽ vuốt cằm, vừa cười vừa nói. Người tới đến vừa vặn, trong hạp cốc đầu kia xúc sinh chính là cái này lần kẻ phản nghịch đầu lĩnh. Nếu như ngươi có thể đem kia chém giết, ta di chép ngươi một cái công lớn. Tô Tử Mặc đi vào Thao Thiết bên người, nhìn qua Lục Thần hạp cốc phương hướng, mặt không biểu tình, vẫn không nhúc nhích. Như thế nào? Thao Thiết mắt lé nhìn thoáng qua, nói. Nếu như ngươi lại không động thủ, chờ thần tộc hai đại quân đoàn hàng lâm thiên hoang, đem xúc sinh kia chấn sát, ngươi nhưng là không còn có cơ hội lập công rồi. Hắn không chết được, Tô Tử Mặc đột nhiên nói ra. Hà, Thao Thiết khẽ nhíu mày. Tô Tử Mặc chỉ vào Lục Thần hạp cốc phương hướng, lại nói. Ngươi biết hắn là ai sao? Hoàng Vũ, ngươi muốn nói cái gì? Thao Thiết hơi hơi híp mắt lóe ra một vòng hàn quang. Tô Tử Mặc nói, hắn không phải là xúc sinh, hắn gọi Dạ Linh, là ta Hoàng Vũ huynh đệ. Tô Tử Mặc chậm rãi quay đầu, nhìn qua gần trong gang tấc Thao Thiết chậm rãi nói ra. Anh em kết nghĩa, bốn chữ này rơi xuống, toàn bộ không gian, dường như đọng lại bình thường. Bầu không khí đột nhiên trở nên cực kỳ quỷ dị, Tô Tử Mặc cùng Thao Thiết cứ như vậy mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên, Thao Thiết đột nhiên há miệng, bộc phát ra một cổ kinh khủng làm cho người ta sợ hãi lực hút hướng phía Tô Tử Mặc thôn phệ qua. Cơ hồ là đồng thời Tô Tử Mặc mi tâm lóe ra một đạo ánh sáng màu xanh. Tạo hóa liên thai tán phát ra, chậm rãi xoay tròn, tách ra một đạo dáng chiều, hướng phía Thao Thiết miệng rộng hung hăng đụng tới. Thao Thiết khẩu vị tuy lớn, nhưng cái này tạo hóa liên thai, hắn có thể ăn không trôi. Lần này như đụng vào, có thể đem Thao Thiết đầu đều đụng phải nát vụn. Thao Thiết thân là bán tổ, lại là Côn Luân chi chủ, tại đây Côn Luân khư ở bên trong, đạt được vô số bảo vật tài nguyên, phản ứng cực nhanh, trước tiên bước ra lui về phía sau. Nhưng hắn vẫn cảm giác được hai cánh tay của mình lên, đột nhiên hơn nhiều hai bàn tay. Lấy hắn sức bật vậy mà không thể giãy giụa đi ra ngoài. Hai người khoảng cách quá gần, tại khoảng cách này bên dưới Tô Tử Mặc có 1000 loại biện pháp đem Thao Thiết chấn sát, hắn liền cơ hội đào tẩu đều không có. Phốc suy, tại trước mắt bao người, Thao Thiết đầu trực tiếp bị tạo hóa thanh liên xuyên thủng, từ cái kia há to mồm tiến đụng vào đi, sinh sôi đụng ra một cái thật lớn lỗ máu. Lần này, Thao Thiết thức hải đều bị đụng nát rồi. Tô Tử Mặc hai tay nắm ở Thao Thiết hai tay quỳ gối trước đụng, như là một thớt lao nhanh liệt mã đâm vào Thao Thiết trên lồng ngực. Giặc giặc, Thao Thiết lồng ngực thật sâu sụp đổ xuống dưới, xương vỡ vụn hơn phân nửa. Xoẹt xẹt, huyết quang phun ra, Tô Tử Mặc sinh sôi đem Thao Thiết hai cái cánh tay xé xuống dưới. Lần này bộc phát, Tô Tử Mặc là ôm hận ra tay, sát phạt ngoan lệ, đem trong lòng sát cơ trong nháy mắt toàn bộ tuyên tiết đi ra ngoài. Thao Thiết đầu lâu vỡ vụn, lồng ngực sụp đổ, hai tay bị kéo đứt, thi thể trùng trùng điệp điệp rơi vỡ ở phía xa trong vũng máu, vẫn không nhúc nhích. Bị đánh thành cái dạng này, đừng nói là bán tổ, coi như là đại thừa lão tổ cũng nhất định là thân tử đạo tiêu. Một màn này, đưa tới một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới Thao Thiết bên này Côn Luân đại quân, mới vừa vặn đối với Lục Thần hạp cốc phát động thế công, bọn họ Côn Luân chi chủ đã bị cái này mới tới thống lĩnh chấn giết. Toàn bộ quá trình quá là nhanh, góc truyện audio.com, chẳng qua là trong chớp mắt Thao Thiết đã thân tử đạo tiêu. Hơn 1000 vị Côn Luân đại quân vẫn không có thể kịp phản ứng, Tô Tử Mặc đã lại ra tay nữa. Bá, Tô Tử Mặc thân hình lập lòe, trong thời gian ngắn đi vào ba vị thần tộc đại năng trước mặt. Muốn chết, ba vị thần tộc đại năng thúc giục khí huyết bắn ra ra một đạo hừng hực chói mắt màu vàng khí huyết thanh thế làm cho người ta sợ hãi, tại ba người sau lưng, thậm chí bay lên ba đạo huyết mạch dị tượng. O-O-N-G ma ni bái mễ hồng. Tô Tử Mặc miệng phun phạm âm, lục tự đại minh chú toàn bộ bộc phát. Khoảng cách này bên dưới coi như là thần tộc đại năng cũng không có khả năng chút nào không ảnh hưởng. Ba vị thần tộc đại năng thân hình run lên, khí huyết không khoái, huyết mạch dị tượng ngưng tụ cũng xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc tay niết pháp ấn, sáu đạo đại minh pháp ấn, phối hợp lục tự đại minh chú chiếu nghiêng xuống, đem ba vị thần tộc bao phủ đi vào. Oanh, oanh, oanh, ba vị thần tộc đại năng huyết mạch dị tượng, vẫn không có thể hoàn toàn ngưng tụ ra, đã bị lục tự đại minh chú phối hợp đại minh pháp ấn nổ nát, hóa thành hư vô. Tô Tử Mặc trở tay hướng phía một cái thần tộc đầu rút qua, chỉnh đầu cánh tay, như là thần tượng cái vòi, nhìn qua mềm sập sập đấy, mềm mại vô lực. Đùng, Tô Tử Mặc bàn tay quất vào thần tộc đại năng trên gương mặt. Tạch tạch tạch, cái vị này thần tộc đại năng đầu tại trên cổ của mình liên tục vòng hơn 10 vòng, mới dần dần dừng lại, cổ đã toàn bộ vỡ vụn. Cái này thần tộc nguyên thần cũng bị Tô Tử Mặc một chưởng chấn vỡ. Mặt khác một cái thần tộc đại năng thần sắc hoảng sợ, trên ngón tay nhẫn chữ vật vầng sáng lóe lên, trong lòng bàn tay liền có hơn một thanh song tụ cự kiếm. Thứ ba tôn thần tộc đại năng cũng đồng thời vầng động song tụ cự kiếm. Hai cái thần tộc đại năng bắn ra khí huyết, song tụ cự kiếm phía trên bắt đầu khởi động lấy kim sắc quang mang, chói mắt thần lực bành trướng. Tô Tử Mặc không tránh không né, cất bước tiến lên, trở tay đánh ra hai quyền, ở giữa hai thanh song tụ cự kiếm mỗi kiếm phía trên. Hai cái thần tộc đại năng mừng rỡ trong lòng, khi bọn hắn nhìn đến cái này hoang vũ bàn tay tất nhiên sẽ bị bọn hắn chém xuống. Hai cái thần tộc đại năng trong mắt dường như đã thấy được huyết quang. D, A, N, G, G, cùng bọn họ trong tưởng tượng bất đồng. Hai thanh cự kiếm chém tại Tô Tử Mặc trên nắm tay, chẳng những không có huyết quang, thậm chí đều không có để lại một chút vết thương. Mà hai cái thần tộc đại năng lại cảm nhận được một cỗ cực kỳ lực lượng kinh khủng, như ý lấy hai tay của bọn hắn cự kiếm dũng mãnh vào trong cơ thể. Phốc, phốc, hai người cánh tay nổ tuôn ra một đoàn huyết vụ. Hổ khẩu xé rách năm ngón tay đổ máu. Ban đầu ở Linh Lung bí cảnh, liền thần tộc bán tổ cũng đỡ không nổi Tô Tử Mặc lực lượng, hai người này chẳng qua là thần tộc đại năng, liền Tô Tử Mặc một quyền cũng đỡ không nổi. Hai cái thần tộc đại năng căn bản khống chế không nổi thân hình, không ngừng lui về phía sau. Kinh khủng hơn sự tình đã xảy ra, hai người thấy rõ ràng, hai tay của mình đại kiếm trên thân kiếm che kín vết rách lại bị Tô Tử Mặc một quyền đánh nát. Hí, hai cái thần tộc đại năng hoảng sợ, đây là huyết nhục thân thể không? Từ điện phong bảo, Tô Tử Mặc trong tay bóp động pháp quyết hướng phía hai cái thần tộc đại năng nhất chỉ. Góc truyện audio.com, một đạo lóe ra màu tím điện quang phong bảo nhanh chóng ngưng tụ mà thành, đem hai người bao phủ đi vào. Lấy Tô Tử Mặc hôm nay nguyên thần tu vi, ngưng tụ ra đạo pháp này thuật uy lực vốn là vô cùng cường đại. Mà hôm nay từ điện phong bạo đem hai vị thần tộc hai tay đại kiếm triệt để cắn nát, trong gió lốc còn kèm theo rất nhiều cự kiếm mảnh vỡ, không ngừng xé rách hai đại thần tộc thân thể. Phốc, phốc, phốc, trong gió lốc vkvkvk, bách ngốc sát, com không ngừng có màu vàng kim óng ánh máu tươi vẩy ra đi ra. Bất quá mấy hơi thở giữa, phong bạo tàn đi. Hai cỗ thần tộc đại năng thi thể từ giữa không trung rơi xuống, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, thân trên đã là thành tổ ong. Hai cái thần tộc đại năng thức hải đều bị vài miếng cự kiếm mảnh vỡ xuyên thủng, thần hồn mất đi. Lục thần hạp cốc phụ cận trong nháy mắt lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Từ Tô Tử Mặc ra tay đến chấm dứt vẫn chưa tới 10 cái hô hấp. Côn Luân Chi chủ đầu vỡ vụn tại chỗ vẫn lạc. Ba vị thần tộc thần hồn mất đi, thân tử đạo tiêu. Cái này chính là hoang vũ chi nổ. Khách chương.